Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 176, 176, nguyên tử siêu máy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh hằng thần thể theo lý mà nói nó không hề có đẳng cấp phân chia. Phân chia ra, để có thể dễ dàng cùng phổ thông bản thần thể so sánh. Cho nên tam đại cấp độ thần thể ở đây, cũng đang nói đến thần thể chức năng. Bình thường thần thể sắp xếp các nguyên tử liền sinh ra các đặc chất đặc thù. Như bất bại thể có thể phục sinh, chiến thần chi thể bền chắc không thể gãy, chống cự được phản ám vật chất ăn mòn. Vĩnh hằng thần thể không có bất cứ cái nào đặc chất. Các loại năng lực đặc thù đều là từ nó bản thân mang theo. Cho nên bây giờ, Kara dự định cho nó nâng cấp. Mỗi cái tế bào là một cái siêu máy tính. Cái này giống với Kaisa thần thánh chi khu đặc chất. Nhưng thần thánh chi khu lợi hại hơn ở chỗ thần thánh nguyên tử. Mỗi cái nguyên tử đều chứa đựng Kaisa số liệu tin tức. Khiến cô nàng dù có bị hủy diệt thành cho nhưng chỉ cần còn một nguyên tử tồn tại liền có thể thông qua đó phục sinh. Bình thường tam đại thần thể cần tại ám vị diện ghi vào bản thân thông tin. Để khi thân thể bị phá hủy hay tử vong, liền có thể dựa vào bản thân mô bản tiêu hao năng lượng đến khôi phục. Cũng vì đó, đến tam đại thần thể cấp độ này liền bắt buộc đem sinh mạng thể từ gốc carbon sang năng lượng hình thái. Đây không phải là nói đùa, bởi vì nguyên tử là tạo dựng vật chất hạt cơ bản. Mà gốc carbon sinh mệnh nguyên tử vẫn tương đối yếu ớt. Nhưng nếu chuyển sang năng lượng hình thái kết cấu sẽ càng thêm ổn định. Chứa đựng năng lượng muốn so ban đầu gốc carbon nguyên tử nhiều hơn nhiều. Chỉ cần năng lượng phong phú, tam đại thần thể cơ hồ là bất tử bất diệt. Như nhị đại thần thể kỹ thuật, nó mặc dù cường đại, nhưng mà vẫn như cũ chịu đến năng lượng, hoàn cảnh các phương diện hạn chế. Dù sao vẫn là gốc carbon hình thái, nhưng khi chuyển sang thuần năng lượng hình thái để thần thể có cao hơn lực phòng ngự, không hề bị ngoại giới hoàn cảnh hạn chế, đồng thời cũng có thể dự trữ nhiều năng lượng hơn, còn có thể tự động hấp thu tùy ý hình thái năng lượng. Đương nhiên, chuyển sang hình thái năng lượng không có nghĩa là một đoàn năng lượng thể thật sự. Gen chiến sĩ từ bề ngoài bộ dáng hay thông qua dụng cụ tinh vi kiểm chắc vẫn là thân thể huyết nhục bình thường. Vẫn khóc ra nước mắt, bị thương vẫn chảy máu, nhưng từ bản chất đã không phải người. Dù nhiều ích lợi tiện nghi như vậy, nhưng Kara vẫn không lựa chọn chuyển sang năng lượng hình thái. Bởi vì nếu chuyển đổi sẽ khiến Doomsday gen mất đi vô hạn tiến hóa tiềm lực. Không còn tiến hóa Doomsday, thì còn gì là Doomsday? Tuy nhiên, tại ám vị diện bên trong tạo nên một cái bản thân vẫn rất cần thiết. Dù sao Kara có bất tử cùng vô hạn tiến hóa, nhưng các cô gái thì không. Lỡ không may ai đó gặp chuyện xấu, Kara sẽ hối hận chết. Lại nói, muốn đem mỗi cái tế bào biến thành một cái siêu máy tính. Bởi vì tế bào có đến 200 loại, như vậy cần thiết kế đến 200 loại siêu máy tính khác nhau. Đùa giỡn, cái này sẽ khiến cái này công trình càng thêm mở rộng hơn. Nhân lực vật lực tính toán lực các loại sẽ tăng thêm gấp nhiều lần. Cho nên, ổn thỏa nhất là từ căn nguyên nguyên tử cấp độ giải quyết vấn đề. Mà nguyên tử tạo thành siêu máy tính. Đây không phải là Uranus thuật toán nguyên tử hạt mô hình sao? Có ý tưởng, có mô hình, giờ chỉ còn thực nghiệm. Kara phất tay, tùy ý lựa chọn một cái hồng cầu nguyên tử tế bào. Để nó lơ lửng phía trên bàn thí nghiệm, nguyên tử là đơn vị cơ bản của vật chất, chứa một hạt nhân ở trung tâm bao quanh bởi các electron mang điện tích âm. Đó là nguyên tử của vật chất. Còn ám vật chất, nguyên tử đóng vai trò gì? Nó cũng như vật chất. Nguyên tử là đơn vị cơ bản của ám vật chất. Nó nhiều hơn chữ ám. Còn lại hoàn toàn tương tự. Các nguyên tử có kích thước khoảng 0.1 nanomet. Nanomet, trong đó nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử hydro có bán kính khoảng 0.053 nm, mà hạt nhân nguyên tử càng nhỏ hơn có kích thước ở khoảng 0.00005 nm. Kích thước của hạt nhân nhỏ hơn rất nhiều so với kích thước của nguyên tử cho nên nguyên tử có cấu tạo rỗng. Chính nhờ cấu tạo rỗng này, Kara mới có cơ hội đem một cái nguyên tử cải tạo thành siêu máy tính mà không ảnh hưởng chức năng của nó. Tuy nhiên, nàng còn có ý nghĩ khác. Một cái siêu máy tính, nó có thể thay thế chức năng của các nguyên tử không? Đáp án là hoàn toàn có thể. Hơn nữa, còn đơn giản hơn là đằng khác. Cho nên nàng dự định đem mỗi cái nguyên tử cải tạo thành siêu máy tính. Tiếp đó biên tập chương trình để nó đồng thời làm chức năng cơ bản của một nguyên tử. Nghĩ là làm ngay. Kara hai mắt chớp chớp chuyển sang màu đỏ. Phân tích chi nhãn bây giờ như là một cái siêu cấp kính hiển vi đồng dạng. Một cái không đến không. Một nanomet bây giờ tại mắt nàng bên trong liền đã biến thành một quả bóng đá lớn như vậy. Kara nhẹ nhàng nâng tay. Một hạt nhỏ siêu nhỏ ám vật chất cùng màu đỏ số liệu sợi tơ hòa quyện vào nhau tạo thành đặc sệt như thủy ngân vật chất tuôn vào nguyên tử hạt nhân bên trong, đồng thời bình minh gen động cơ hình thành nên một cái màn hình sáng. Tùy ý nàng không ngừng thao tác đánh vào nguyên tử hạt mô hình cùng với từng đạo chỉ lệnh. Tại Kara duy trì bên dưới, màu đỏ trạng thái lỏng vật chất chậm rãi tiến vào nguyên tử hạt nhân rồi dần bao phủ lấy. Nguyên tử kết cấu lúc này cũng hiện ra sắp sụp đổ tình huống. Nhưng tại Kara khổng lồ tính toán lực gia trì bên dưới cưỡng ép hội tụ lại. Màu đỏ dạng lỏng vật chất cũng lợi dụng cơ hội này nhanh chóng bao trùm hạt nhân. Rồi hướng vào bên trong đồng hóa cùng chậm rãi thay thế neutron cùng proton hai loại hạt. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy nguyên tử bên trong hạt nhân lúc này đã biến thành một quả duy nhất hạt tròn màu đỏ. Nó chính là bây giờ hạt nhân mới đồng thời kiêm chức neutron cùng proton hai loại hạt này chức năng. Hô, Kara thở ra một hơi ngừng lại đối với nguyên tử hạt duy trì. Lúc này nó đã tạm thời ổn định lại. Không còn như trước đó muốn sụp đổ bộ dáng. Hơn nữa, mới hạt nhân vậy mà tựa như hành tinh một dạng chậm chậm tự quay. Giống như Kaisa tri thức bảo khố như vậy có thể hấp thu xung quanh tản mạn ám năng tăng cường nó sức vận toán. Đồng thời thỉnh thoảng tuôn ra từng đạo nhỏ cực nhỏ màu đỏ sợ tơ số liệu run rẩy đứng thẳng lên. Hướng bên ngoài quỹ đạo từng hạt mang điện tích âm electron với đến. Đến lúc này, nguyên tử siêu máy tính đã hoàn thành 8 phần. Chỉ còn một bước cuối cùng là đem electron đồng hóa là xong. Cái này nàng cũng không tùy tiện nhúng tay. Chỉ chờ nó tự nhiên diễn hóa liền tốt. Siêu máy tính đã có. Tiếp đó là khai phát ra tối ưu thuật toán kết nối hàng tỷ tỷ siêu máy tính lại với nhau tạo thành tổ hợp siêu máy tính. Cái này giống với trước đó Uranus nghiên cứu ra thiên thể siêu máy tính cụm tính toán kết nối thuật toán đồng dạng. Nhưng lại khó khăn gấp hàng tỷ lần. Bởi vì cụm tính toán nhiều nhất đem 10.000 cái siêu máy tính tụ hợp lại. Còn bây giờ là hàng tỷ tỷ số. Không thể so sánh được. Mặc dù đã có nghiên cứu một lần thuật toán kinh nghiệm. Nhưng mà muốn hoàn thành lần hai. Vẫn còn không có dễ dàng như vậy. Nhất thiết phải thu được đầy đủ chèo chống nghiên cứu khoa học tài nguyên. Giống như trong kịch bản bên trong Kaisa tri thức bảo khố. Mỗi lần sử dụng liền tiêu hao cả 1.000 khỏa hàng tinh. Uranus mặc dù không cần nhiều như vậy. Nhưng 100 khỏa cũng có. Nếu còn tại Thiên Sứ Tinh Vân thì đơn giản. Bởi vì nàng đã thu thập được tất cả hàng tinh số liệu. Muốn sử dụng thì chỉ cần kết nối mà thôi. Nhưng giờ đây đã chuyển đến tinh hà khác. Thu thập số liệu phải thực hiện lại một lần. Việc này cực kỳ quan trọng. Dù sao mỗi một hạng kỹ thuật mới phát minh nghiên cứu khoa học quá trình cũng là cực kỳ tiêu hao tài nguyên quá trình. Nếu là không có đầy đủ tài nguyên, không chỉ có nghiên cứu khoa học tiến độ sẽ phải chịu ảnh hưởng, thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ nghiên cứu khoa học thành bại. Lúc này Kara ngược lại không sốt ruột, mà sốt ruột cũng chẳng làm được gì. Dụi nhẹ lem nhem hai mắt, nàng mờ mịt ngẩng đầu lên. Đã trôi qua bao lâu? Thiên sứ lịch 1236 năm. Đã qua 34 năm. Không ngờ nguyên tử siêu máy tính công trình so với Kaisa thần thánh tri thức bảo khố thực hiện khó khăn hơn nhiều. Hồi thần lại, Kara kinh ngạc lẩm bẩm, đồng thời đối với Kaisa Hạc Hy hai người có chút hoài niệm. Không biết các nàng bây giờ như thế nào? Có hay không sống tốt? Đã qua thời gian dài như vậy. Nàng đối với hai người oán niệm đã tan biến, rất muốn trở về gặp mặt một lần, nhưng lại không bỏ xuống mặt mũi. Đúng rồi, bàn bác Lam tam giác thể còn nhốt ở hành tinh vô danh kia. Kara hai mắt sáng lên, nàng quay về mục đích chủ yếu là mang nó đi, còn xem Kaisa cùng Hạc Hy chỉ là thuận tiện. Không sai, chính là như vậy. Kara tự cho bản thân một cái không thể chối cãi lý do để trở về. Còn đắc ý ngâm nga không biết tên bài hát vừa cởi xuống trên người quần áo. Vừa hướng vào phòng tắm thoải mái tắm rửa một lần. Đã hơn 100 năm không tắm rửa. Nếu là tại địa cầu, chắc chắn lập được kỷ lục a. Kara tự vuốt ve nàng mát rượi làn da. Không khỏi đắc ý nghĩ nghĩ. Đi ra phòng thí nghiệm sau. Lười biếng duỗi lưng một cái. Kara trực tiếp sử dụng không gian chi lực tiến vào phòng chỉ huy đại sảnh. Chỉ thấy Hồng Anh cùng Tử Hy hai người đang bàn bạc cái gì đó. Đến nỗi Agni Bianca các nàng lại không nhìn thấy. À Kara, ta nghe Agni nói ngươi hoàn thành xong hai hạng mục mới đi ra. Chẳng lẽ đã làm xong? Hồng Anh thấy được Kara lập tức sáng mắt lên. Đưa tay kéo lấy Kara ngồi vào giữa Tử Hy cùng nàng. Quan tâm hỏi thăm, nghe vậy, Kara trong lòng có chút xấu hổ ngượng ngùng. Âm thầm mắng Agni vài câu nhiều chuyện, rồi tùy tiện biện ra một cái lý do. Ta cần hành tinh năng lượng để nghiên cứu. Không biết ta giao cho các ngươi thu thập số liệu nhiệm vụ đã hoàn thành chưa? Hồng Anh cùng Tử Hy nhìn nhau một cái. Đùa giỡn Kara nhưng không ngờ lại bị Kara trách cứ. Hồng Anh nhún vai thành thật nói. Chúng ta còn bận bịu nhiều như vậy. 1 vạn khỏa hành tinh số lượng. Muốn thu thập hoàn tất có chút lâu a, như vậy bây giờ đã có bao nhiêu? Kara giả bộ lạnh lùng tức giận hỏi. Đại khái có 1000 khỏa. Tử Hy kiểm tra một chút, liền nhỏ giọng báo cáo nói. Kara trầm mặc 2 giây, tiếp đó liền ôm lấy hai nàng eo thon cười hì hì nói. Không sao, từng đó cũng tạm thời ta nghiên cứu. Ngươi làm ta lo lắng muốn chết. Hồng Anh hai tay ôm lấy Kara nũng nịu. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hờn dỗi chừng cô nàng một mắt. Không giống với Agni Bianca cùng Kara quen thuộc nên rất tùy tiện. Hồng Anh cùng Tử Hy đều là thế hệ sau này. Cùng Kara tình cảm nhiều hơn ở chỗ tôn trọng cùng cảm ơn. Kara đương nhiên biết rõ điều này. Nhưng nàng cũng không dự định thay đổi cái gì. Chỉ cần Hồng Anh các nàng yêu quý nàng là được. Còn lại tùy theo tự nhiên liền tốt. Bây giờ liền đến lúc thời gian giải tỏa cảm xúc a. Kara ghé đầu lại gần, ngậm lấy Hồng Anh môi đỏ gặm lên. Tử Hy thấy vậy hai má không khỏi hiện lên mê người đỏ ửng. Âm thầm chui xuống bàn, kéo xuống quần rồi hướng Kara giữa hai chân hôn nhẹ, cách trương.